Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2633. Khóc chuyện audio.com. Cô tự an ủi mình nói. Chỉ là một bữa cơm mà thôi. Sau đó dò xét đi lên cân điện tử. 122 cân. Quả thực bạo kích được không? Cô liếc nhìn toàn thân. Cỗ thân thể này cũng không thế nào cao. Mới vừa vặn 1m6. Trầm Mộc Bạch lập tức đem tất gầy mang lên trên. Cô phát thệ, ngày mai nhất định không ăn điểm tâm. Trước khi ngủ, còn quấy rối hệ thống nói. Ngươi cảm thấy ta có thể gầy xuống tới sao? Hệ thống, cô cái miệng nhỏ nhắn này làm sao suốt ngày liền ăn ăn ăn đâu? Trầm Mộc Bạch, Tống Mẫu làm bữa sáng. Cô không ăn, sau đó vụng trộm chạy ra cửa. Sau đó cũng không lâu lắm liền hối hận. Thật đói, làm sao lại đói như vậy đâu? Trầm Mộc Bạch nhìn giáo viên con mắt cũng là lục, ánh mắt của cô bên trong cũng là đùi gà. Điều tra xã hội, Giang Mẫn xoay người, Tống Giao, nếu không chúng ta một tổ đi. Cô hoàn hồn, cái gì điều tra, giáo viên phân phó nha. Giang Mẫn chống đỡ cái cằm nói, cậu có đang nghe hay không? Liền điều tra xã hội nên đối với người xa lạ duỗi tay ra viện trợ hay không nha? Hai người một tổ, phải đóng luận văn đi lên. Sau đó lại ước định ra ba hạng đầu đi ra. Trầm Mộc Bạch không quan tâm. Nghĩ thầm ta thật đói, ta hiện tại chỉ muốn ăn cơm không cơm mì cũng được, dầu gì liền bánh mì à, bánh mì không được thì thực không được. Giáo viên gõ bàn một cái nói. Yên tĩnh, phân tổ dựa theo rút thăm quyết định. Giang Mẫn nhún vai, chờ ký xuống. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua. Phát hiện mình rút được số 3. Lão sư đang điểm danh, ước chừng qua 2 phút đồng hồ, cô mở miệng nói, số 3, Trầm Mộc Bạch đứng lên, ngay tại lúc đó, một người khác cũng đứng lên theo, cô không khỏi nhìn lại, sau đó rất là giật mình, Trình Dịch Bắc trên mặt không có cái thần sắc biến hóa gì. Chờ tan lớp về sau, có mấy nữ sinh một cái thay phiên một cái vụng trộm đến tìm cô. Bạn học Tống Giao. Tôi có thể đổi tổ với cậu hay không? Trầm Mộc Bạch đương nhiên không muốn. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban tốt nha. Thế nhưng là lại không tốt đắc tội với người. Thế là Trầm Mộc Bạch làm bộ hơi khó nói. Có thể không tốt lắm đâu. Về sau nữ sinh kia có chút âm dương quái khí. Có cái gì không tốt? Cậu sẽ không phải cũng đối Trình Dịch Bắc có ý nghĩ gì chứ? Hắn cũng sẽ không đối với nữ sinh giống như cậu cảm thấy hứng thú. Trầm Mộc Bạch, công kích thân người liền quá mức. Cô bất động thanh sắc nói. Đây cũng không phải, chính là không riêng gì cậu tìm tôi. Còn có mấy người khác đâu. Tôi nếu là đáp ứng các cậu trong đó một người. Tôi, mặt khác cũng không tiện bàn giao. Nữ sinh sắc mặt thay đổi liên tục. Ai, Trầm Mộc Bạch đương nhiên là làm bộ không muốn nói. Cuối cùng vu oan giá họa, nữ sinh thở phì phì đi mất. Mẹ, mình bình thường xem cậu ta làm bạn tốt. Cậu ta chính là đối với mình như vậy. Tiểu biểu tử, Trầm Mộc Bạch không uổng phí chút sức lực. Liền đem mấy người đuổi. Làm cho các nữ sinh bản thân đi minh tranh ám đấu. Nhưng không nghĩ đến, lúc này lại là Trình Dịch Bắc đã tìm tới cửa. Đối phương gõ bàn một cái nói. Nghe nói cậu đem thẻ cùng người khác đổi. Nam sinh khẽ rũ đôi mắt xuống nhìn cô, mắt phượng trao lên, bờ môi lãnh đạm có chút nhếch lên, có vẻ hơi sắc bén. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, mở to mắt nhìn người, đừng có đùa lòng dạ hẹp hòi. Trình Dịch Bắc lạnh lùng nói, nếu là đến lúc đó dẫn xuất phiền phức cho tôi, người thứ nhất tìm cậu chính là tôi. Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, tại sau khi người rời đi. Cô nhìn thấy bóng lưng người, nghĩ thầm, Trình Dịch Bắc, ngươi thích tên mập hay là người gầy? Tên mập mà nói ngươi xem ta được hay không? Người gầy mà nói, thật xin lỗi, quấy rầy, cách chương.